Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 983, kẻ lỗ mãng. Nhìn trước mắt tươi đẹp giai nhân Mễ Tử Hiên vốn cũng không sai tâm tình trở nên tốt hơn. Cười hì hì nói, như thế nào, nghĩ tới ta, Giản Hân Du gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái miệng ba hoa chủ cũng là say. Rất là bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói, ngươi không thể đứng đắn hội. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, ta là người trừ làm chính sự thời điểm hội đứng đắn. Lúc khác ngươi cũng đừng nghĩ ta có thể đứng đắn. Lời nói thật, Giản Hân Du thở dài nói, cũng biết là như vậy. Ta tới là nói cho ngươi ngày hôm qua những người này cũng không có tới. Hôm nay ngươi cũng không cần đi nhà của ta ở. Đây không phải Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân ý tứ. Bọn họ còn là sợ hãi, là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể nhiều ở vài ngày. Đều việc này triệt để lắng lại đang nói. Thế nhưng Giản Hân Du cảm giác Mễ Tử Hiên cả ngày cùng nàng một khối về nhà. Một khối đi làm, láng giềng giữa rảnh rỗi ngôn toái lời nói khẳng định rất nhiều. Khó nghe lời cũng không ít. Nàng ra mặt mỏng chịu không cái này, chỉ sợ láng giềng nói nàng này vừa cầm bạn trai mang về liền ở nhà nàng. Quá không bị kiềm chế, Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du nói, ngươi liền không sợ bọn họ thừa dịp ta không tại tìm ngươi nhóm phiền toái. Giản Hân Du nghe xong lời này nội tâm cũng sợ hãi, nhưng quật cường nói, sẽ không, tiền cũng cho bọn hắn, phiếu nợ cũng đốt. Nấu, bọn họ nếu tại tới ta liền báo động, bọn họ không dám đem chúng ta người một nhà thế nào. Mễ Tử Hiên lắc đầu, nội tâm cảm thán Giản Hân Du cô nương này ý nghĩ còn là quá đơn thuần một ít. Trên thế giới này có một số việc không phải là nàng nghĩ đơn giản như vậy. Trương Lực những người kia ngày hôm qua ăn lớn như vậy thiệt thòi. Có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mễ Tử Hiên cảm giác không có khả năng, đêm qua bọn họ không có đi trả thù, có trời mới biết tại mưu đồ bí mật cái gì sửa trị Giản Hân Du người một nhà thủ đoạn. Những cái này âm u sự tình Mễ Tử Hiên không muốn cùng Giản Hân Du nói. Thở dài nói, hảo ta đây liền không đi. Giản Hân Du đầu tiên là thở dài ra một hơi, có thể lập tức nội tâm cũng có chút thất lạc. Nàng cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Vì lắc đầu nghĩ đem mình lộn xộn suy nghĩ từ trong đầu ném đi ra. Sau đó nói, tiền ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Ừ đây là ta tiền lương tạp. Ngươi cầm lấy, coi như theo giai đoạn được không? Lời này có chút mâu thuẫn. Đầu tiên là mau chóng, sau đó lại là theo giai đoạn. Bất quá thời điểm này Giản Hân Du quản không nhiều như vậy. Nàng chính là không muốn thiếu nợ Mễ Tử Hiên. Phần này ý niệm trong đầu thấp thoáng là không muốn bị người nói mình là vì Mễ Tử Hiên tiền mới. Cùng nàng cùng một chỗ, kỳ thật Giản Hân Du nội tâm đã tiếp nhận Mễ Tử Hiên. Chỉ là chính nàng trả lại không có ý thức được mà thôi. Cảm tình có đôi khi chính là như vậy huyền diệu, phức tạp như vậy, nhìn trước mắt này người mắt ngọc mày ngài cô nương. Mễ Tử Hiên cầm chi phiếu nhận lấy. Hắn không thiếu những số tiền này. Làm như vậy bất quá là chiếu cố Giản Hân Du lòng tự trọng. Hắn không muốn tổn thương nàng. Giản Hân Du nhìn Mễ Tử Hiên như vậy thống khoái cầm nàng tiền lương tạp. Đầu tiên là thở dài ra một hơi. Nội tâm treo lên tảng đá rơi xuống đất. Có thể lập tức liền có chút bất mãn. Cho ngươi ngươi thật sự là cầm a. Lòng dạ đàn bà chính là phức tạp như vậy hay thay đổi. Nam nhân là không thể nào làm rõ trong các nàng trong nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Bởi vì các nàng trong nội tâm chân thật nhất ý nghĩ thượng một giây là như vậy. Một giây sau liền lại thành như vậy. Giản Hân Du cũng không có tại cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì. Quay người đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn bóng lưng lắc đầu cười cười cầm lấy di động đánh cho Mạc Vu Phi. Lão Mạc a, không sai biệt lắm nên tới tỉnh thành. An bài, Lão Khang hai người các ngươi mang theo trợ thủ đắc lực tới tỉnh thành. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng đã sớm tại Hợp Đức thành phố đứng vững gót chân. Tại dừng lại ở Hợp Đức thành phố cũng không có gì quá lớn phát triển. Mễ Tử Hiên hiện tại vũ dực đã đầy đạn không ít. Có thể tại tỉnh thành hộ bọn họ chu toàn. Cho nên thời điểm này cũng là để cho bọn họ chạy tới. Mạc Vu Phi nghe xong lời này lập tức hưng phấn nói. Sẽ chờ ngươi những lời này vậy. Kỳ thật ta cùng Lão Khang này trận cũng không có nhàn rỗi. Sớm liền bắt đầu tại tỉnh thành trải đường. Mạc Vu Phi cái gọi là trải đường kỳ thật chính là xây. Dựng mạng lưới quan hệ. Tại Hoa Hạ mặc kệ nhìn cái gì đều so sánh lâu quan hệ. Không quan hệ nửa bước khó đi. Cái gì đều làm không được. Điểm này Mễ Tử Hiên biết. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng cũng biết. Này hai người cũng rất thật tinh mắt. Tuy Mễ Tử Hiên không có để cho bọn họ tới tỉnh thành. Nhưng là sớm liền bắt đầu dùng tiền trải đường xây dựng thuộc tại quan hệ bọn hắn mạng lưới. Bởi vậy cũng không đến mức tới tỉnh thành hai mắt một vòng đen. Ai cũng không nhận ra. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng đã trước một bước hắn hành động. Cảm giác đây cũng là chuyện tốt. Nhân tiện nói, hảo, quá mau tới đây a. Ai ngờ Mạc Vu Phi cầm Mễ Tử Hiên còn muốn sốt ruột. Nói thẳng, ta cùng Lão Khang hôm nay liền đi qua. Vừa vặn trong tỉnh có cái hạng mục chúng ta cũng một mực ở bàn bạc. Nói cũng không sai biệt lắm. Nhưng người không lên tiếng chúng ta trả lại thật không dám tùy tiện xuất thủ. Hiện tại ngươi lên tiếng. Ta cùng Lão Khang đã có thể dám buông tay buông chân đại làm một cuộc. Mễ Tử Hiên cười nói. Buông tay buông chân làm a? Quay đầu lại ta cho điện thoại di động của ngươi hiểu. Đại đường tập đoàn tổng giám đốc Tưởng Tình Tư. Gặp được cái gì giải quyết không hỏi để liền đánh cho nàng. Nàng nếu giải quyết không, hội gọi điện thoại cho ta. Mạc Vu Phi nghe xong là một nữ nhân danh tự liền cười hắc hắc nói. Huynh đệ này Tưởng Tổng cũng là nữ nhân ngươi a. Mạc Vu Phi đã sớm biết Mễ Tử Hiên là một hoa hoa đại thiếu. Đi đến kia cũng không yên tĩnh. Nữ nhân bên cạnh là một chi tiết đón lấy một chi tiết. Hâm mộ có hắn không muốn không muốn. Thấy được Mễ Tử Hiên nữ nhân. Đang nhìn bên cạnh mình, nội tâm lập tức hiện ra hai chữ ghét bỏ. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói cái này. Nói thẳng, buổi tối, ta cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Mạc Vu Phi ha ha cười nói, mệt mỏi quá, sẽ chờ ngươi những lời này vậy. Huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất lâu không có một khối uống rượu. Hôm nay chúng ta không say không về. Buổi chiều sau khi tan học Mễ Tử Hiên còn là đều ở cửa trường. Học, Giản Hân Du lúc xuất ra kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào tại đây? Không phải nói hôm nay không cần đi nhà của ta sao? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Đưa ngươi về nhà a. Giản Hân Du lắc đầu rất kiên quyết cự tuyệt nói. Không cần, ta làm giao thông công cộng. Nói xong cất bước liền đi. Căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên đang nói chuyện cơ hội. Giản Hân Du đối với Mễ Tử Hiên cầm nàng chi phiếu sự tình vẫn có oán khí. Đồng thời cũng không muốn để cho hắn cho là mình tốt như vậy truy đuổi. Không có truy đuổi vài ngày đi ra tay. Nhất định phải gạt lấy Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng không phải cái quấn quýt chặt lấy người. Liền cũng không có đi. Trực tiếp lái xe đi hắn định hảo tửu điếm đều Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng. Mễ Tử Hiên chân trước tiến vào còn không đợi bờ mông ngồi ấm chỗ. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng đi ra. Này hai người thân phận không thể so với trước kia. Không dám nói tại tỉnh thành xem như số 1 số 2 bất động sản đại lão bản. Nhưng ở Hợp Đức thành phố tuyệt đối là số 1 số 2. Đến bọn họ cấp bậc này tự nhiên không có khả năng cùng trước kia giống như nói tới hai người lái xe. Đi ra, bọn họ hiện tại quan lại cơ. Có thư ký, trợ lý, tóm lại là phần Phật, rồi tới một đống lớn người. Những người này có Mễ Tử Hiên nhận thức, cũng có hắn không nhận ra. Nhưng trước khi đến, Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng đã sớm dặn dò qua. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên nhất định phải khách khí. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Kết quả những người này vừa thấy được Mễ Tử Hiên trực tiếp là tập thể khom người chào lớn tiếng nói. Mét luôn hào, này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Cười khổ nói, ta nói hai người đây là ồn ào kia vừa ra. Ta có thể không thích cái này. Ta liền biết hai người các ngươi khẳng định mang không ít người đến. Bên cạnh mướn phòng đều an bài tốt. Để cho bọn họ đi qua đi. Mễ Tử Hiên cho rằng Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng hội để cho bọn họ lập tức đi. Ai ngờ Mạc Vô Phi hướng một cái người cao to nói. Kẻ lỗ mãng ngươi lưu lại này. Những người khác đi thôi. Mễ Tử Hiên rất không minh bạch Mạc Vô Phi tại sao phải làm như vậy. Cái này gọi là kẻ lỗ mãng ít nhất cũng phải tầm 1m9 trở lên. Lớn lên ngũ đại khờ thô. Hướng kia vừa đứng cùng cái cột điện bằng sắt giống như. Các mặt khác người vừa đi, Mạc Vô Phi liền đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ, xem hắn như thế nào đây? Mễ Tử Hiên khó hiểu nói. Cái gì như thế nào đây? Mạc Vô Phi chau mày nói. Ta nói cho ngươi làm hộ vệ như thế nào đây? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ngươi nói ta một đương đại phu. Cả ngày mang theo cái bảo tiêu điều này cũng không giống cái bộ dáng a. Hảo ý tâm lĩnh. Hắn nhóm giữ đi. Lấy Mễ Tử Hiên thân thủ thật sự là không cần bảo tiêu. Mạc Vô Phi nói thẳng. Kẻ lỗ mãng cho mét luôn bộc lộ tài năng. Kẻ lỗ mãng cười hắc hắc. Đột nhiên một vòng đánh tới trên tường. Kết quả trực tiếp đánh ra một cái đại lỗ thủng. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Ta đi, gia hỏa này thật lớn khí lực. Tường kia cũng không phải là giấy. Kết quả dày đặc lấp kín tường bị hắn một quyền đánh ra tới cái đại lỗ thủng. Mạc Vu Phi đắc ý nói. Như thế nào đây? Không sai a, ta biết ngươi là đại phu. Có thể tiểu tử ngươi cũng không phải cái cạn dầu đèn. Đừng nhìn ta không tại tỉnh thành. Nhưng ngươi tại bệnh viện làm những sự tình kia ta đều nghe nói. Ngươi nói hiện tại cũng cấp bậc gì nhân vật. Động cái tay còn phải chính mình tới. Này rất không phải giống như cái bộ dáng. Để cho kẻ lỗ mãng đi theo ngươi. Về sau ai chọc giận ngươi, ngươi để cho kẻ lỗ mãng đánh ai. Ngươi đừng nhìn ra hỏa này vẻ mặt chất phác giang. Ta lời nói thật nói cho ngươi. Bộ đội đặc chủng xuất thân, máy bay tăng cái gì cũng có thể khai mở. Chính là, nói đến đây Mạc Vô Phi điểm một chút đầu mình nói. Chính là nơi này không phải là quá tốt khiến cho. Hắn này thân thủ vốn không nên xuất ngũ. Kết quả cầm thực tập đương chiến tranh, một quyền cầm địa phương tham mưu trưởng đánh cho tì tan vỡ. Thiếu chút không chết, lúc này mới xuất ngũ. Mễ Tử Hiên đến là không nghĩ tới trước mắt, kẻ lỗ mãng còn là một bộ đội đặc. Chủng xuất thân, suy nghĩ một chút Mạc Vu Phi lời cũng đúng. Bản thân bây giờ sự tình quá nhiều, bên người có người đến cũng thuận tiện đi làm một việc. Vì vậy gật đầu nói, đi, vậy hãy để cho hắn đi theo ta đi. Mạc Vô Phi vừa nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng, lập tức nói, còn không hô mét luôn. Kẻ lỗ mãng cười hắc hắc nói, mét luôn hào. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ bả vai hắn nói, đi, chỗ đó phòng ăn cơm đi thôi. Kẻ lỗ mãng lập tức chà chà tay nói, được rồi, nói xong quay đầu liền đi. Vẻ mặt ta đều đói chết, rốt cục tới để ta ăn cơm bộ dáng. Gia hỏa này thật đúng là cái thành thực nhãn. Mễ Tử Hiên nhìn xem này tường nói, có đổi cái địa phương a. Rất nhanh ba người đổi lại phòng. Sau khi ngồi xuống, Mễ Tử Hiên nói thẳng, lão Mạc, ngươi buổi chiều nói ngươi tại trong tỉnh nói cái hạng mục. Cái gì hạng mục để cho ngươi nóng lòng như thế, lửa cháy buổi tối bỏ chạy qua? Mạc Vô Phi cười nói, việc này a, ngươi để cho lão Khang nói cho ngươi. Hạng mục lớn, đại thịt mỡ ga, ta thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.